Chương 192, mang theo nghi hoặc, đi vào trong huyết vụ. Tiêu Vân lời nói lọt vào tai, đứng tại sau lưng của hắn Hàn Mộng Điệp theo lông mày nhíu một cái. Vạn kim không bán A Hàn Mộng Điệp trong lòng ám nôn, nhìn về phía Tiêu Vân lánh mâu bên trong dần dần nổi lên một vòng nhu tình. Nhưng mà cái này một vòng nhu tình trong nháy mắt tức thì, nhanh liền ngay cả một bên Bàng Long đều không nhào bắt được. Giờ khác này Hàn Mộng Điệp không thể nào hiểu được Tiêu Vân nói bên trong chi ý, cũng vô pháp thật sự hiểu vạn kim không bán bốn chữ là Tiêu Vân cố ý muốn phá nàng đạo tâm, vẫn là có khác nguyên nhân khác. Mê mang thời khắc, Hàn Mộng Điệp chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia mắt lạnh lẽo nhìn xem đỉnh đầu hắc bạch nửa trời, hắc bạch phân minh trong con người, không tại băng lãnh mà là biến thành nhu hòa. Tại cái này nhu hòa hồi ức dưới ánh mắt, Hàn Mộng Điệp khuynh thành chi cho nổi lên mỉm cười. Nụ cười này không có một tia băng lãnh, không có một chút xíu cao ngạo. Chỉ vì giờ khắc này ở trong mắt nàng, dần dần nổi lên một cái tiếu mị phụ nhân. Ti ti, ngươi thiên tư hơn xa tại ta, nhưng ngài lại động tình, vì hô duyên thiên cùng tuyết nhi vẫn lạc tại thôn thiên màu địa thuật bên trong. Mội mội tư cờ hờ ớ tờ không bằng ti ti, nhưng là mội mội không hội đi ngươi đường, cho dù tình này tựa nở dê sinh mầm, cũng sẽ bị ta vô tình diệt chi. Theo Hàn Mộng Điệp trong lòng thì thảo, trong mắt nàng dần hiện ra hư ảo tiếu mị phụ nhân tiêu tán. Cùng lúc đó, cặp kia phù hiện nhu hòa chi mang con ngươi, lần nữa biến thành băng hàn. Uy ngươi thế nào một bên Bàng Long ngu ngơ nhìn xem Hàn Mộng Điệp, có thể nói vừa mới Hàn Mộng Điệp biến hóa, đã để Bàng Long sinh ra ảo giác, tựa như Hàn Mộng Điệp biến thành người khác. Không chút, chỉ là tưởng tượng giết ngươi về sau, ta tựa nở dê hội cỡ nào vui vẻ. Hàn Mộng Điệp lạnh lùng trừng Bàng Long một chút, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Bàng Long trợn trắng mắt, hướng về phía Hàn Mộng Điệp nhếch miệng, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Giờ phút này Tiêu Vân mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến trước mặt xỉu quỷ, căn bản vốn không sợ xỉu quỷ phóng tới ác độc ánh mắt. Suy suy, ngươi sẽ vì vừa mới nói chuyện qua hối hận. Xỉu quỷ cổ quái cười cười, sau đó lần nữa nhìn thoáng qua Hàn Mộng Điệp, chậm rãi xoay người đi. Tiêu Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, cơ hồ dán vào xỉu quỷ phía sau lưng, nhỏ giọng quỷ dị mở miệng, nếu như ngươi dám tới tìm ta, ta không ngại đoạt ngươi túi càn khôn, sau đó lại diệt thi toái hồn. Xấu không có quỷ quay người, nhưng là thân thể lại đột nhiên run lên. Nếu là giờ phút này có thể thấy rõ xỉu quỷ ngay mặt, hội phát lộ cái xấu quỷ đứng đấy hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong đó thoáng chốc dần hiện ra hai đạo hung mang. Đứng thẳng người về sau, Tiêu Vân mang trên mặt trí tà mỉm cười, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước người Trường Long. Thời gian một chút trôi qua, Tiêu Vân không tiếp tục mở miệng. Mà Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long phân biệt đứng tại Tiêu Vân phía sau hai bên, thỉnh thoảng Bàng Long đạp bên trên Hàn Mộng Điệp vài lần, mà Hàn Mộng Điệp thủy chung đều coi thường Bàng Long, cặp kia mắt lạnh lẽo vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Vân bóng lưng. Thời gian qua rất nhanh, theo xếp hàng chậm rãi tiến lên, Tiêu Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện một kiện quái dị sự tình. Này quái dị sự tình, chính là Tiêu Vân phía trước võ giả càng ngày càng ít, mà thông hướng thiên ma trên núi cầu thang lại không người mà lên. Không chỉ có như thế, theo Tiêu Vân dần dần tới gần thiên ma núi, bên hai thỉnh thoảng truyền đến kêu rên thanh âm. Thanh âm này tê tâm liệt phế, thật giống như có cái gì người đang tại tiếp nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ đồng dạng. Mang lấy trùng điệp nghi hoặc, Tiêu Vân đưa mắt nhìn một chút phía trước mười mấy người, âm thầm nặng nề hít sâu một hơi. Giờ phút này, cho dù sắp chống đỡ thông sổ tờ thiên ma dưới núi, nhưng là Tiêu Vân lại không nhìn thấy dưới núi ra sao cảnh tượng, bởi vì tại chi này Trường Long cầm đầu đệ nhất nhân phía trước, lượn lờ lấy che mắt huyết vụ. Tiêu rên thanh âm lần nữa từ huyết vụ bên trong truyền ra, Tiêu Vân mày kiếm hơi nhíu nhăn, khi thấy tiếp cận huyết vụ cái kia một người đi vào huyết vụ về sau, Tiêu Vân theo đội ngũ hướng về phía trước chuyển đông nhúc nhích bước chân. Thời gian lần nữa trôi qua, làm qua một phút về sau, Tiêu Vân trước mặt chỉ còn xuống cái kia xỉu quỷ. Khi huyết vụ bên trong lần nữa truyền ra một tiếng hét thảm về sau, xỉu quỷ âm trầm cười quái dị quay người, hai đạo ác độc hung quang hướng về Tiêu Vân bắn thẳng đến mà tơ y ta sẽ ở thông hướng thiên ma nu y trên bậc thang nhìn xem ngươi như thế nào bị hàn ở dê tờ chê tờ xỉu quỷ lấy ra huyết ma bài, hướng về huyết vụ bên trong dùng sức vung lên. Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, lạnh lùng nhìn xem kêu gào xỉu quỷ, đạm mạc mở miệng, đừng để ta nghe thấy ngươi tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Vân mặc dù còn không xác định huyết vụ đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là Tiêu Vân đã đoán được, cái kia từng tiếng lọt vào tai kêu thảm tất nhiên đại biểu không tầm thường sự tình. Nghe nói Tiêu Vân trả lời chắc chắn, xỉu quỷ cửa y càng thêm dữ tợn, sau đó quay người lại trực tiếp đi vào huyết vụ. Tông chủ, huyết vụ này có điểm quái dị, chỉ là lơ lửng lên 100 mét cao, tựa như là một cái bị người bố trí xuống cấm chế, vì liền là không cho ngoại nhân thấy rõ bên trong cảnh vật. Trận sư Bàng Long tiến lên một bước, nhìn chằm chằm phun trào phiêu đãng không tiêu tan huyết vụ, nhỏ giọng đối Tiêu Vân mở miệng. Đây cũng không phải là một cái đơn giản cấm chế, đừng nói là cổ linh sư, liền xem như cổ linh tướng cũng đừng nghĩ nhất thời nửa khắc tựa nở dê cấm chế này phá vỡ. Không chỉ có như thế, cho dù là linh hồn chi lực cực mạnh luyện yêu sư, đều không thể tựa nở dê linh hồn sâu vào. Tiêu Vân hít sâu một hơi, chỉ vào huyết vụ mở miệng lần nữa, trong xương mù mang theo huyết tinh vị đạo, mùi vị kia cực thuần. Trận sư Bàng Long thần sắc khẽ giật mình, sau đó xách mũi ngửi ngửi, đột nhiên kinh nói, chẳng lẽ là Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem huyết vụ không có ở ngôn ngữ, sau đó chính bản thân lấy ra huyết ma bài, chờ lấy tiến vào huyết vụ bên trong. Tiếp theo vị lần này không có kêu rên thanh âm, chuyển tới lại là một vị tính trẻ con non nớt lời nói. Nghe nói này âm thanh, Tiêu Vân hai con người đột nhiên lóe lên, lập tức cầm trong tay huyết ma bài ném vào trong huyết vụ. Bàng Long, ngươi ở chỗ này chờ ta 3 ngày, nếu là sau 3 ngày ta còn chưa hề đi ra, không thể lên nu ý tìm ta, tự hành rời đi chính là. Tiêu Vân nói xong, không đợi Bàng Long trả lời chắc chắn, thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại trong huyết vụ. Bàng Long đột nhiên tiến lên một bước, nhưng mà vừa mới đụng chạm lấy huyết vụ, thân thể lập tức bị đẩy lùi xa 10 mét. Đáng chết, đây là cái nào lão gia hỏa bố trí xuống cấm chế cấp tốc mà quay về. Bàng Long sắc mặt hơi có tái nhợt, chỉ vào huyết vụ nổi giận mắng. Hàn Ngộng Điệp hét lên Bàng Long, đi tới một bên vuốt vuốt tơ lụa quần áo, khoanh chân ngồi ở xuống tới. Hàn Ngộng Điệp cử động, lập tức để Bàng Long giận không chỗ phát tiết. Nhưng là Tiêu Vân không có ở nơi này. Bàng Long trong lòng mặc dù có lửa, nhưng còn thật không dám tại Hàn Mộng Điệp trước mặt diêu võ dương oai dương oai. Nhìn cái gì vậy, chờ nhà ta tông chủ trèo núi về sau, liền là các ngươi từng cái thê thảm đau đớn kêu rên thời điểm. Không thể cầm Hàn Mộng Điệp chút giận, Bàng Long lập tức giận quay người hình, đối mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem hắn một đám người phát khởi tính tình. Bàng Long trận trận nổi giận thanh âm, đi vào huyết vụ Tiêu Vân là nghe không được. Cho dù Tiêu Vân nghe thấy được vậy tuyệt đối không hội để ý tới, bởi vì giờ khắc này Tiêu Vân đã bị phía dưới một đầu ngàn trượng sâu huyết hải kinh tại cầu trung ương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.